Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu, kênh đọc truyện audio nhé. Và tối nay chúng ta tiếp tục với tập số 46 của bộ truyện Tu Chân Thế Giới, tác giả Phương Tưởng. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn và thoải mái. Tu Chân Thế Giới, tập 46. Khi Tả Mạc nhìn thấy bàn tay của mình, không khỏi ngẩn người ra. Nguyên bản bàn tay khô gầy, giờ đây dĩ nhiên lại có vài phần cảm giác giống kim loại, mơ hồ có thể thấy được một tầng kim sắc cực mờ, nhất là vân tay của hắn, vài đường kim tuyến có thể rõ ràng thấy được. Bên cạnh ngọn núi ở lòng bàn tay đã xuất hiện thêm một đỉnh núi nữa. Nhị Sơn. Bồ Yêu đột nhiên xông ra, có chút giật mình nhìn hai ngọn núi tương thông trong lòng bàn tay của Tả Mạc. Tả Mạc cũng rất kinh ngạc, hắn vốn tưởng rằng lần này có thể luyện thành thần thông, không nghĩ tới lại đột phá cảnh giới Nhị Sơn. Đây là cảnh giới Nhị Sơn. Tả Mạc có chút hiếu kỳ hỏi, hắn không ngừng nắm mở bàn tay, cảm tụ sức mạnh cường đại từ giữa bàn tay truyền đến. Bố Yêu nhìn Tả Mạc giống như nhìn quái vật, hắn nghĩ không ra, Tả Mạc như thế nào lại có thể nhanh như vậy đạt tới cảnh giới Nhị Sơn. Hắn từ đầu không nghĩ tới, điều này hoàn toàn là công lao của hắn. Chính bởi vì hắn không ngừng hút ngược địa khí trên người Tả Mạc, thân thể Tả Mạc đã sớm chịu đựng vô số lần rèn luyện bởi hút ngược địa khí, tu luyện ít mà được nhiều. Trong lòng Tả Mạc mơ hồ đoán được nguyên nhân, nhưng nghĩ đến Bồ Yêu và Bia Mộ dường như không muốn làm to, hắn quyết định lơ đi, chuyển đề tài. Cảnh giới Nhị Sơn này có gì tốt? Lúc trước bởi vì muốn thân thể cường tráng hơn một chút, lần này thân thể gầy hơn, nhưng hắn cả người, mỗi khối cơ nhục càng trở nên rắn chắc, cứng như sắt thép, sức mạnh bản thân tăng lên mấy lần. Hắn nhẹ nhàng dậm chân, phốc, chân phải hắn giống như được đạp vào đậu hũ, ngập tới cẳng chân. Rút bàn chân ra, chỉ thấy một cái hố với đường viền rõ ràng, giống như là dùng khuôn mẫu vậy. Sơn là chỉ sức lực. Cảnh giới Nhị Sơn chỉ ra bây giờ lớn nhất người có thể dùng là lực lượng bằng hai ngọn núi. Bố Yêu suy nghĩ một hồi, không nghĩ ra manh mối gì, cũng đành đem vấn đề này ném qua một bên. Hắn đã dần quen với việc Tả Mạc gây cho hắn sự kinh ngạc. Lực lượng một ngọn núi rốt cuộc là bao nhiêu? Chẳng lẽ là rời được một ngọn núi? Không có khả năng chứ? Tả Mạc không cho là đúng, nói. Bố Yêu vẻ mặt lạ thường hiếm thấy. Cái này có gì kỳ quái? Ma công có chút thành tựu thì việc rời núi lấp biển vốn không tính là cái gì to tát. Thành Đông Phủ của các ngươi không phải có một kiếm tu, một kiếm chặt đứt ngọn núi mới tạo nên sao? Nói chỉ là nói vậy, ta có thể cảm thấy bản thân không có sức mạnh lớn như vậy. Tả Mạc nhìn bàn tay phản bác nói. Người mới tu luyện được bao lâu, đã nghĩ đến rời núi lấp biển. Bồ Yêu vẻ mặt trào phúng, nói. Tu giả tu linh lực, còn cần phải phối hợp kiếm quyết, pháp quyết. Ma cũng như vậy. Ma công ngoại trừ luyện thể còn dạy người cách vận dụng sức mạnh thân thể như thế nào. Hắn dừng một chút, lại nói. Ý nghĩ của ma rất kỳ quái. Bọn họ cảm thấy thân thể là căn bản của sức mạnh, lại cảm thấy thân thể là lao tù. Ngươi tuy rằng đã đạt tới cảnh giới Nhị Sơn, nhưng trên thực tế, dù cho ngươi có thể đem ma công vận dụng thành thạo, ngươi cũng không có khả năng phát huy ra sức mạnh lớn nhất. Dù cho ngươi dùng kỹ xảo đạt được, thì thân thể của ngươi cũng hỏng trước rồi. Nguyên lai là như vậy. Tả Mạc bừng tỉnh ngộ ra. Bố Yêu nói rất có đạo lý. Bỗng nhiên nghĩ đến mục đích lúc đầu, vội vàng hỏi. Thần thông của ta có luyện thành hay không? Ngươi kiểm tra bản thân xem có chỗ nào khác thường không? Bố Yêu bất đắc dĩ nhắc nhở. Chỉ tận tay là khổ cực nhất. Dị thường sao? Tả Mạc vội vàng bình ổn tâm thần, tự xét bản thân. Rất nhanh, hắn phát hiện ra dị thường mà Bồ Yêu nói. Điểm dị thường này không phải ở chỗ nào khác mà chính là ở mắt hắn. Bốn phía nồng nặc linh khí giống như nhận được sức mạnh vô hình nào đó hấp dẫn, nhanh chóng bao vây lấy mắt hắn. Đây là... Hắn không dám vọng động, dụng thần thức cẩn thận quan sát hai luồng địa khí. Làm hắn có chút an tâm chính là mắt không có chút cảm giác không tốt nào. Nhưng vô luận hắn như thế nào thôi động, hai luồng địa khí này không chịu ảnh hưởng chút nào. Sau khi thử mọi cách, hắn bất đắc dĩ rời bỏ trạng thái nội thị, tức là nhìn vào trong người. Cha ra chưa? Bố yêu có chút hiếu kỳ, hỏi. Có, đó là mắt. Tả Mạc ngay lập tức có chút ủ rũ. Thử mọi cách rồi, không biết dùng như thế nào, cũng không biết có lợi ích gì. Mắt à? Bố yêu nói. Ngươi thật may mắn, thần thông liên quan tới mắt có rất nhiều loại, đều tương đối thực dụng. Thần thông này không có biện pháp dạy, mỗi người luyện thành thần thông cũng không giống nhau. Ngươi chậm rãi tìm tòi đi, có thể ngộ ra một ít đó. Về phần không thể dùng được, cũng không cần sốt ruột. Có rất nhiều thần thông mới sinh đã thành, đều không dùng được, phải chậm rãi thành hình, ổn định mới có thể điều khiển được. Ngươi có thể thuộc loại này. Tả Mạc không cảm thấy mất mát, có thể đạt tới cảnh giới nhị sơn là hắn đã tương đối thỏa mãn rồi. Bố yêu trầm ngâm, nói. Thần thông không nên gấp, ma công không tốt thì tìm. Thủ hạ của ngươi không phải có tên Thiền Tu hay sao? Trên tay hắn có quyền quyết, ngươi có thể dùng. Với yêu thuật thai tức luyện thần cùng đại tiểu thiên diệp thủ cũng đủ cho ngươi tu luyện. Bây giờ, ngươi kém cỏi nhất chính là tâm pháp linh lực. Thai tức luyện thần rốt cuộc là tu luyện thần thức gì đó, phải tìm cho ngươi một môn tâm pháp mới được. Tả Mạc được sủng ái mà kinh sợ, bồ yêu lúc nào lại đối với bản thân tốt như vậy chứ? Bồ yêu nghĩ đến nhập thần, coi Tả Mạc hoàn toàn không tồn tại. Tả Mạc thấy thế, thức thời đi làm việc của mình, nhưng lời bồ yêu nói hắn nhớ rất rõ ràng. Tông Như nghe thấy ông chủ gọi mình, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Nói thật, tuy rằng gã là thiền tu duy nhất trong đội ngũ, nhưng hắn cũng không có chỗ nào hơn người. Thực lực có thể nói là trung bình, bản lĩnh duy nhất có được chính là phòng thủ. Mọi người ở đây hình như không biết phòng thủ. Là một gã thiền tu, hắn phòng thủ có chút nổi bật giữa đám đông. Nhưng tính tình hắn trầm ổn, tuy rằng giật mình nhưng vẫn thong dong trấn định. Trông thấy Tả Mạc, hắn hơi cung kính mà hành lễ. Ông chủ. Tả Mạc trong lòng không khỏi thầm khen, luận về tu thân dưỡng tính, kiếm tu thúc ngựa cũng không theo kịp thiền tu. Thiền tu nặng nhất tâm tính thiền định, các loại ảo giác đối với bọn họ suy giảm rất nhiều. Tả Mạc không nhiều lời, đi thẳng vào vấn đề. Ta muốn thiên ba quyền quyết của ngươi, ngươi cho giá đi. Tông Như lắc đầu. Thiên ba quyền quyết không phải quyền quyết gì cao thâm, ông chủ muốn vậy cứ lấy đi. Tả Mạc khoát khoát tay. Đây là ý ngươi, ta nếu muốn sẽ trao đổi, tình cảm là tình cảm, làm ăn là làm ăn. Thấy Tả Mạc không giống giả bộ, Tông Như lúc này mới thật sự giật mình. Hắn gặp qua rất nhiều người, loại chuyện kẻ trên bắt nạt kẻ dưới giao ra pháp quyết, pháp bảo đã sớm quen rồi. Bây giờ nghe ông chủ nói ra những lời không thể ngờ tới, trong lòng kinh ngạc không thôi. Nhưng trong lòng Tông Như vẫn còn cẩn thận. Tất cả do ông chủ làm chủ. Thấy bộ dáng cẩn thận của Tông Như, Tả Mạc cũng có chút bất đắc dĩ. Lời hắn nói ra cũng không phải là cố ý. Ở trong môn phái, đồ riêng của môn hạ đệ tử, môn phái cũng không thể vô cớ chiếm hữu. Muốn cái gì thì phải nỗ lực trao đổi. Đây là thái độ của hắn đối với việc này. Hắn suy nghĩ một chút. Ngươi có thể chọn hai kiện đồng phẩm chất với thiên ba quyền quyết, hoặc là... Hắn bỗng nhiên linh cơ khẽ động. Hoặc là đổi lấy ba cái phù trận. Ba cái phù trận? Tông Như có chút không giải thích được. Ta có thể giúp ngươi chạm khắc ba cái phù trận ở trên thân thể ngươi. Một cái tụ linh trận, một cái thối thể phù trận, một cái luyện linh phù trận. Tả Mạc giải thích. Tụ linh trận có thể giúp ngươi ở mọi thời khắc đều có thể hấp thu linh khí xung quanh. Luyện linh phù trận giống như hắc luyện bồ đoàn, có thể luyện hóa tạp chất của linh khí. Mà thối thể phù trận thì có thể dùng linh lực rèn luyện thân thể. Ngươi là một thiền tu, ba cái phù trận này rất thích hợp với ngươi. Xưa nay thong dong trấn định như Tâm Như, lúc này cũng không thể không toát ra vẻ không tin, vô ý thức thất thanh mà nói. Cái này, điều này không có khả năng. Tâm Như đã đi rất nhiều địa phương, kiến thức khá rộng. Hắn chưa từng nghe nói qua, có phù trận nào có thể chạm khắc ở trên thân thể. Ba phù trận này Nếu như đúng như lời ông chủ nói, chẳng phải là không cần tu luyện nữa sao? Tả Mạc cũng không phản bác. Hoặc ngươi có thể chọn hai kiện pháp bảo. Tông Như sắc mặt biến hóa, nội tâm đang kịch liệt đấu tranh. Lý trí nói cho hắn, lời ông chủ nói là không có khả năng. Thế nhưng hắn lại có thể dễ dàng phán đoán ra, ông chủ không nói dối. Nếu ông chủ nói là đúng, kỳ ngộ này thật là ngàn năm khó gặp. Bỗng nhiên, hắn tự nhiên buồn cười. Bản thân có gì để mất chứ? Tả Mạc nhìn thấy sắc mặt của Tông Như khôi phục lại bình thường, liền biết rõ sự lựa chọn của Tông Như. Tông Như ngẩng đầu, dứt khoát nói. Ta chọn ba cái phủ trận. Một sơn cốc cách gành cửa đá ước chừng 300 dặm. Lão đại, Tạ Sơn ở gành cửa đá đã bị người ta thu phục rồi. Một vị tu giả báo cáo. Lai lịch như nào? Một vị tu giả tóc đỏ đậm nhíu mày. Hắn gọi là Xích Tôn Giả, thủ hạ có hơn 150 tên, tại vùng này được coi là một trong những thế lực lớn. Còn chưa điều tra rõ ràng. Vị tu giả này có chút sợ hãi, nói, thấy Xích Tôn Giả vẻ tức giận dần dần tăng lên, vội vàng giải thích. Nhóm người này không biết từ nơi nào đi đến, nhân số không nhiều nhưng thực lực không kém, lúc đánh Tạ Sơn mới có hơn 10 người. Hơn 10 người? Xích Tôn Giả động dung, nói, thủ hạ của Tạ Sơn cũng có hơn 60 mấy người, hơn nữa Tạ Sơn không phải là ngưng mạch tam trọng thiên sao? Tu giả ngưng mạch tam trọng thiên tại tiểu sơn giới tuyệt đối tính là nhất lưu cao thủ. Ở trong chiến đấu, cao thủ như Tạ Sơn có thể phát huy ra tác dụng kinh khủng, một người có thể kiềm chế 7-8 người. Tên tu giả này ngẩng đầu nhìn lão đại một cái, thấy vẻ mặt lão đại có vẻ nguôi ngoai, trong lòng nhẹ nhàng nói, chiến đấu kết thúc rất nhanh, không lưu lại vết tích gì. Chẳng lẽ nhóm này có pháp bảo lợi hại gì? Xích Tôn Giả thầm nghĩ trong lòng, thực lực của Tạ Sơn hắn rất rõ ràng. Hắn đã sớm muốn nuốt Tạ Sơn, nhưng chậm chạp chưa động thủ, chính bởi vì kiêng kỵ đối với thực lực của Tạ Sơn. Thủ hạ của hắn có 150 người, không có một ai là ngưng mạch tam trọng thiên. Bây giờ đột nhiên nghe nói Tạ Sơn bị người ta thu phục, hắn tự nhiên tâm sinh cảnh giác. Lẽ nào nhóm người này có cao thủ ngưng mạch tam trọng thiên? Nếu nói như vậy, không ổn lắm. Thêm cả Tạ Sơn, vậy đối phương có ít nhất hai gã tu giả ngưng mạch tam trọng thiên. Khả năng khác là nhóm này có pháp bảo gì đó kinh khủng khiến Tạ Sơn không chống lại mà đầu hàng. Vô luận là khả năng nào với hắn mà nói cũng không phải là tin tức tốt. Nếu như được, hắn rất muốn lập tức mang theo thủ hạ, rời xa khỏi cái địa phương này. Lực lượng hắn nắm giữ dám chắc sẽ không nhiều người chú ý đến. Chỉ là vừa nghĩ đến vài thứ ở trong sơn động, hắn liền buông tha ý niệm chạy trốn. Đồ vật kia với hắn mà nói thực sự quá trọng yếu. Xích Tôn Giả không phải loại người không có đầu óc. Hắn biết rõ, một nhóm người sau khi tiêu hóa xong lực lượng của Tạ Sơn, thực lực tăng mạnh, thì mục tiêu tiếp theo chính là bọn hắn. Suy nghĩ nửa ngày, hắn ngẩng đầu trầm giọng nói, gọi Khổng Gia Tam huynh đệ lại đây. Tả Mạc đổi Thiên Ba Quyền Quyết từ Tâm Như cũng không lập tức bắt đầu tu luyện. Hắn dự định chỉnh lý tốt một chút thông tin. Giống như Bồ Yêu đã nói, hắn mọi thứ đều có, nhưng nghĩ lại cẩn thận thì thứ có uy lực lại ít đến đáng thương. Hiện tại trên tay hắn lợi hại nhất chính là Âm Hỏa Châu, có tính sát thương chính diện, 10 phần kinh người. Chỉ là bây giờ nơi có âm sát khó tìm, vô pháp ngừng kết âm châu. Âm Hỏa Châu dùng hết sẽ không có nữa. Hơn nữa nếu địch nhân có sự phòng bị, tác dụng của Âm Hỏa Châu sẽ không còn nhiều nữa. Còn có Ngũ Ý Sáo Kiếm, tuy rằng không có pháp quyết tu luyện tiếp, nhưng đó là tiểu kiếm trận thoát thai từ đại trận kiếm ý, uy lực tương đối kinh người đối với tu giả ngưng mạch kỳ. Chỉ là không có trải qua thực chiến, Tả Mạc không biết nó đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Ngũ Ý Sáo Kiếm là kiếm trận, từ điểm đó mà nói, nó càng giống một cái trận bàn dùng năm thanh phi kiếm. Tiểu Thiên Diệp Thủ, trước sau hắn lấy từ Bồ Yêu 5 chiêu. Tiểu Thiên Diệp Thủ thay đổi thất thường, kỳ lạ khó dò. năm thức diệp thủ hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng thi triển. Cách hiểu rõ bản chất còn rất xa. Tiểu thiên diệp thủ điều động chính là thiên địa linh khí. Đối với thời tiết có nhiều yêu cầu, thi triển không dễ. Một ngày thi triển thành công, uy lực rất cường đại. Sau khi tu luyện thiên ba quyền quyết, hắn lại có thêm một thủ đoạn. Nhưng bồ yêu cũng nói qua, thiên ba quyền quyết không phải là quyền quyết lợi hại gì, uy lực cũng không làm cho người ta giật mình. Nghĩ như vậy, Tả Mạc tự cảm thấy thủ đoạn của bản thân thực sự rất thiếu thốn. Còn về pháp bảo, tháp nhỏ là bản mạng pháp bảo, nhưng sở trường của nó là điều khiển phù trận. Trừ cái đó ra, các loại pháp bảo trên người hắn tuy rằng giá trị không nhỏ, nhưng không có đỉnh giai pháp bảo. Vô luận là nhất phẩm đỉnh giai pháp bảo nào cũng đều có chỗ huyền diệu đặc thù của nó. Cảm giác bất ổn bỗng mạnh mẽ sinh ra. Đối phó với cao thủ kim đan của Minh Tiêu phái, Tả Mạc đã quyết định dùng chiến thuật quần ẩu, nhưng cũng không bao gồm hắn trong đó. Tối thiểu, hắn cần phải đảm bảo bản thân có thể sống sót trong lúc quần ẩu. Địa phương thích hợp nhất để tu luyện là doanh địa. Tả Mạc dứt khoát rời đến doanh địa. Ông chủ đích thân tới doanh địa, nhất thời mọi người không dám biểu lộ ra sự lười biếng. Ánh mắt của bọn họ thỉnh thoảng đảo qua chỗ ông chủ. Vô luận là người cũ hay là người mới đều biết rõ một điều, đó chính là tên trên tay ông chủ có rất nhiều thứ tốt. Người thứ nhất được lợi chính là ma phàm, ngũ phẩm độn pháp khiến vô số người đỏ mắt. Những ngày này, bọn họ tận mắt nhìn thấy ma phàm tu luyện ngũ phẩm độn pháp, ngay cả những ảo ảnh hoa cả mắt trước kia giờ cũng không thấy đâu nữa. Hắn như một u linh thoát ẩn thoát hiện rồi lại bỗng dưng biến mất. Nhưng bất cứ tu giả nào tận mắt thấy cảnh tượng này đều hít một hơi lạnh. Lại nghĩ tới diệt huyễn vô ảnh kiếm, không chút danh tiếng, song uy lực vô cùng lớn của ma phàm. Phối hợp với độn pháp vô thanh vô tức này, quả thực là sát nhân vô hình vô ảnh. Mẹ trẻ còn cho ma phàm một tấm dịch thú bài. Chính là con bướm xám nhạt không chút thu hút, song cũng không ai dám coi thường kia. Vận may của ma phàm khiến người người đỏ mắt, nhưng cũng chẳng có gì để nói. Thực lực của ma phàm hiện giờ sao? Đừng nhìn tu vi hắn không bằng Tạ Sơn, nếu tính tác dụng Tạ Sơn ngược lại còn xa mới so được với hắn. Điểm này Tạ Sơn cũng thực sự chịu phục. Huống hồ, một loạt ký hiệu chu sa đỏ tươi ghi lại con số địch nhân bị giết, không ai so sánh được. Mà tao ngộ của Tông Như cũng khiến rất nhiều người suy nghĩ. Tông Như là một kẻ thành thật, đâu chịu được tra xét của những kẻ này, tự nhiên thú nhận tất cả. Ông chủ kiên trì nguyên tắc trao đổi khiến cho tâm trạng bọn họ yên bình lại. Theo một ông chủ như vậy, còn gì bất mãn chứ? Bất quá sau khi hỏi vài ngày, tiến bộ điên cuồng của Tông Như khiến đồng đội của hắn, Niên Lục và Lôi Bằng hết hồn. Mẹ trẻ phát hiện ra tình trạng khác lạ của Tông Như, lập tức tách hắn ra tu luyện riêng. Mọi người lúc này mới phát hiện, hóa ra ba phù trận khắc trên người Tông Như lại thần diệu như vậy. Lập tức, lòng người sao động. Độn pháp ngũ phẩm là dựa theo công lao ban thưởng, không cách nào dàn xếp được. Nhưng ba phù trận này, chẳng phải do Tông Như dùng quyền quyết đổi lại sao? Nói cách khác, phù trận này có thể đổi được. Đám người đều là kẻ kinh nghiệm phong phú già đời, sao lại không hiểu được ý này cơ chứ? Vừa hay, ông chủ tới doanh trại tu luyện, cơ hội tốt như vậy sao lại buông tay cho nó chạy mất được? Người đầu tiên tới là Lôi Bằng. Hắn lúc trước ngày ngày tu luyện cùng Tông Như, cảm thụ sâu sắc nhất. Tên gia hỏa này nhìn như một kẻ lỗ mãng, nhưng trên thực tế đầu óc cực kỳ sáng suốt. Công hiệu cụ thể của ba phù trận hắn đều hỏi dò được đại khái từ chỗ Tông Như. Phù trận thối thể đối với hắn không có tác dụng gì lớn, nhưng hai phù trận khác lại khiến hắn thèm tới mức ứa nước miếng. Tên này vốn có lá gan lớn. Nhân cơ hội mẹ trẻ nghỉ ngơi, hắn mặt dày tiến tới chỗ Tả Mạc. Chỉ thấy nam tử hào phóng này dùng giọng điệu xiểm nịnh tới cực điểm mà nói. Ông chủ, thuộc hạ có thể cầu ngài một chuyện không? Tả Mạc có phần ngạc nhiên nhìn Lôi Bằng. Có chuyện gì? Thuộc hạ cũng muốn xăm ba phù trận kia lên người. Thấy lão bản ngạc nhiên trả lời, tim hắn cũng đập nhanh hơn, vội vàng nói. Thuộc hạ nguyện ý dùng Nguyên Hồn Đao Quyết để đổi lại. Tả Mạc lập tức đổi ý. Việc làm ăn đưa tới cửa rồi, làm gì có chuyện từ chối. Huống hồ khắc phù trận lên người hắn còn có rất nhiều chỗ chưa thuần thục. Khó khăn lắm mới có chuột bạch đưa tới tận cửa. Tả Mạc trong lòng vui như mở cờ. Xong, Hắn vẫn ồ một tiếng, giả bộ nói. Muốn xăm phù trận này cũng không đơn giản như vậy, có chút nguy hiểm. Lôi Bằng cũng đã chuẩn bị tư tưởng ở điểm này. Trên đời vốn không có chỗ tốt nào không phải trả giá. Phương pháp đơn giản chóng thành như vậy sao lại không có nguy hiểm cho được. Bất quá hắn vẫn cẩn thận hỏi lại. Có thể gây tổn hại đến tu vi không? Cái đó thì không. Chỉ có thể thất bại lưu lại sẹo thôi. Vì dùng linh dịch đặc thù để xăm, có dùng tới ba linh đan cũng chưa chắc tẩy đi được. Ghi chú, ba linh đan là thuốc chữa sẹo. Lôi Bằng lập tức thở phào một hơi, cười ha hả trả lời. Thuộc hạ là một lão già rồi, cũng chẳng phải tuấn tú gì. Xăm mình thất bại cũng chỉ lưu lại một vết sẹo. Đối với những tên gia hỏa đã liếm máu nơi mũi đao này, ai lại quan tâm chuyện đó? Tả Mạc thấy vậy, mặt không đổi sắc, nói. Ta không cần đao quyết, nếu ngươi muốn đổi, dùng cái khác đi. Hắn bây giờ đã đủ hỗn tạp rồi, cũng không định học thêm một môn đao quyết nữa. Lôi Bằng lập tức cấp bách, đem bách bảo năng trên lưng đổ ra, ảo não đưa tới. Ông chủ, người nhìn chúng vật gì thì cứ việc cầm, thuộc hạ đều sẽ đổi. Tả Mạc híp mắt, ánh mắt đảo qua những thứ này, bỗng nhiên ngưng lại. Hắn từ trong đống đồ lộn xộn lấy ra một khối ngọc lớn cỡ nắm tay. Cái này đi. Được. Lôi Bằng mừng húm, hắn lo nhất là trên người không có thứ ông chủ nhìn chúng, lại như sợ ông chủ đổi ý. Lôi Bằng vội vội vàng vàng thu lại tất cả những món đồ khác. Đi theo ta. Tả Mạc đứng dậy, nói với Công Tôn Sai vài câu rồi mang theo Lôi Bằng rời khỏi. Tới trạng vạng tối, Lôi Bằng vô cùng đắc ý trở lại doanh trại. Toàn doanh lập tức bùng nổ, nhất là trên nửa người cởi trần của Lôi Bằng. Ba phủ trận huyền diệu vừa được xăm vào khiến người xem chảy nước miếng ròng ròng. Có một tấm gương thành công khiến cho quần chúng lập tức xao động. Trên người ai chả có một hai món đồ tốt, tài liệu, pháp bảo, ngọc giản, cái gì ông chủ cũng đổi. Ngay cả một số mảnh vỡ của pháp bảo, ông chủ cũng đồng ý đổi. Hơn nữa ông chủ chưa bao giờ giở trò há miệng sư tử, mỗi lần chỉ lấy một món đồ. Rất nhiều lúc, mọi người đều đột nhiên cảm thấy ông chủ quả nhiên là một thương nhân đầy đạo đức nghề nghiệp. Gần như mọi tu giả đều quyết định xăm phủ trận. Đơn đặt hàng trên tay Tả Mạc đã xếp dài tới 20 ngày sau, khiến hắn cảm thấy như sắp điên mất là thu hoạch lần này. Sau khi thôn tính Tạ Sơn, giờ hắn có tới 100 người thủ hạ. Ngoại trừ Tông Như và Lôi Bằng, mọi người khác đều gia nhập vào đội ngũ chạm khắc phủ trận. Không một ngoại lệ, có cái gì giá trị hơn tăng cường thực lực. Trong số bọn họ, không hề có người mới. Bất cứ ai cũng hiểu giá trị của ba phù trận này. Dù cho Tả Mạc ra điều kiện hà khắc hơn, tuyệt đại đa số bọn họ cũng sẽ lựa chọn xăm mình. Bất quá Tả Mạc vẫn kiên trì cách làm của mình, chỉ lấy một món, khiến tất cả những người này đều lưu lại ấn tượng, không tham lam trong lòng. Nếu khuôn mặt của Tả Mạc có thể có biểu tình, vậy chắc giờ hắn đã cười tới long cửa miệng ra rồi. Các loại pháp quyết chẳng có thứ nào khiến hắn động tâm, song trong số ngọc giản cũng có không ít chân phẩm. Hắn thậm chí còn tìm được ngọc giản linh thực cấp hạ hoa. Cái này hắn đã tìm không biết bao lâu, kết quả lại mò được trong một đống gần như phế phẩm. Thu hoạch nhiều nhất là các loại tài liệu. Vốn những người này tu vi đều từ ngưng mạch trở lên, tài liệu thu được nào phải đồ thường. Tài liệu Tả Mạc thu lấy tất cả đều là tứ phẩm. Kim ô hỏa hiện giờ của hắn đủ để luyện hóa những tài liệu này. Ngay cả Bồ Yêu cũng cảm thấy đố kỵ với thu hoạch lần này của Tả Mạc. Song vì giao dịch giữa hai người lại không bao gồm lợi nhuận Tả Mạc thu được do lợi dụng phủ trận. Nếu như trước kia hắn đương nhiên có thể không kiêng nể gì cướp đoạt ở chỗ Tả Mạc. Nhưng giờ có việc nhờ hắn, Bồ Yêu cũng chẳng thể dùng thủ đoạn như vậy. Bồ Yêu đã đỏ cả mắt, chỉ còn cách phát tiết bất mãn trong lòng theo một phương thức khác. Ma văn đồng tê nghiêu, ngươi đã hiểu rõ. Đây là ma văn trên người kim sĩ đại bàng. Ngươi nên phá giải nó nhanh một chút. Bồ Yêu ném ra một ngọc giản. Ma văn ghi lại trong đó phức tạp hơn so với đồng tê nghiêu nhiều. Chỉ nhìn một lần mà Tả Mạc đã có cảm giác hoa mắt chóng mặt. Bồ Yêu trong lòng vô cùng đắc ý. Trên bất cứ ma giới nào, kim kim sĩ đại bàng đều là quý tộc, có huyết mạch độc nhất vô nhị. Bọn chúng trời sinh có dị bẩm, sinh ra không cần làm phép cũng có thể khai mở linh trí. Bọn chúng có truyền thừa đỉnh cấp, từng đời biến hóa. Thân thể bọn chúng gần tới mức hoàn mỹ, ma văn trên người cũng hoàn mỹ như vậy. Nhược điểm duy nhất của bọn chúng cũng là bệnh chung của tuyệt đại đa số quần tộc có huyết mạch ưu tú, đó là năng lực sinh sôi nảy nở thấp. Ma văn phức tạp như vậy vượt xa phạm trù năng lực của tả mạc. Bồ Yêu cố ý đem ma văn kim sĩ đại bằng ném cho tả mạc là muốn bóp chết cơn hưng phấn của tả mạc. Ma văn hoàn mỹ như vậy đối với tả mạc mà nói có lực hấp dẫn chí mạng. Tả mạc sẽ không tự chủ được bị hấp dẫn, không tự chủ được mà chịu giày vò. Tới lúc vừa lòng, mình sẽ ném cho hắn một ma văn cấp thấp. Bồ Yêu càng nghĩ càng hài lòng, không biết vì sao, vừa nhìn thấy vẻ đắc ý của tả mạc, trong lòng hắn vô cùng khó chịu. Hoàn toàn giống với sự tưởng tượng của Bồ Yêu, tả mạc bị ma văn này hấp dẫn triệt để. Bồ Yêu có thể cảm giác được, khi tả mạc vừa thấy ma văn kim sĩ đại bằng, ngay cả hít thở cũng ngưng lại. Bất quá, ngoài dự liệu của hắn là, tả mạc lại biểu hiện ra lực khắc chế kinh người. Từ trong cơn nhập thần tỉnh lại, chuyện đầu tiên tả mạc làm là ném ngọc giản vào trong giới chỉ. Sau đó, Bồ Yêu nghe thấy tả mạc vừa xăm phù trận cho đám người, vừa nghiến răng nghiến lợi, miệng như động kinh lẩm bẩm liên tục. Nhịn, nhịn, nhịn. Thỉnh thoảng, lại có tiếng kêu thảm thiết từ trong gian phòng của tả mạc truyền ra. Ma phàm có một khu vực tu luyện riêng biệt. Đây là do Công Tôn Sai chia riêng cho hắn, là một góc nhỏ dựa sát vào bờ sông. Gành cửa đá có địa thế trống trải, tựa núi áp sông. Thỉnh thoảng lại có thể thấy từng đàn chim nước màu trắng kết thành đàn lướt qua mặt nước. Cuộc tranh đấu tàn khốc của tiểu sơn giới không lan tới chỗ chúng. Chúng vẫn giữ được cuộc sống thong dong bình thường. Trong cơ thể chúng không có thứ gì tu giả cần, không phải linh thú. Biến hóa của linh khí cũng chẳng có ảnh hưởng gì tới chúng. Mặt trời lặn xuống, ánh chiều tà chiếu xuống mặt nước, kéo cái bóng chim trắng ra thật dài. Cỏ lau lắc lư theo làn gió nhẹ. Bất chi bất giác, ma phàm ngừng việc tu luyện, đi tới bờ sông, dừng ở một phương xa, trong lòng bỗng dưng tĩnh lặng. Bỗng nhiên, hắn mở mắt, trong đôi mắt đầy vẻ cảnh giác. Hắn không đổi sắc mặt, hạ cánh tay xuống, khẽ chạm vào khối ngọc bài buộc ở cổ tay. Một con bướm xám lớn cỡ đầu ngón tay yên lặng đáp xuống trên ngón giữa của hắn, nhìn qua như một chiếc nhẫn không chút bắt mắt. Hai mắt ma phàm nhẹ nhàng xẹt qua một lớp màng màu xám, ánh mắt trông thật ảm đạm, thất sắc. Linh đồng. Ánh nhìn của hắn xảy ra biến hóa, bụi cỏ lau rậm rạp dần dần trở nên trong suốt, mơ hồ có thể thấy được một khối hư ảnh ẩn nấp ở trong đó. Hóa ra là trốn ở đây. Vị trí đối phương ẩn nấp cách hắn chừng 150 trượng. Cự ly này hắn không nắm chắc một kích tất sát. Từ vị trí mà đối phương lựa chọn hẳn hắn cũng rất cẩn thận. Nếu không thể một đòn đoạt mạng, với địa hình trống trải như vậy, muốn ngăn đối phương lại cũng khó. Có lẽ là thám tử của một thế lực nào đó. Ma phàm thầm suy đoán, cự ly này thích hợp để theo dõi chứ không phải tập kích. Nếu là trước đây, 89 phần 10 ma phàm sẽ chọn không để ý tới. Nhiều thêm một chuyện chẳng bằng ít đi một chuyện. Hắn ghét phiền phức. Nhưng hiện tại, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn lại là giết chết đối phương. Tới khi hắn nhớ lại, không khỏi giật mình vì phản ứng đầu tiên này của bản thân. Bất quá hắn cũng không lãng phí quá nhiều thời gian vào tâm tình của mình. Hắn nhớ Công Tôn Sai đã nhắc nhở không biết bao nhiêu lần. Trên chiến trường, kiêng kỵ nhất là do dự. Ngươi là trung tâm, phải quyết đoán, phải nhanh chóng lựa chọn, cho dù lựa chọn này là đúng hay sai. Cự ly này, không nắm chắc một đòn tất sát, phải làm sao đây? Phải tin tưởng đồng bọn của ngươi, không nên làm bừa, không có cơ hội thì làm sao hả? Rất đơn giản, ngươi có hai lựa chọn, một là tạo cơ hội cho đồng đội, hai là đồng đội tạo cơ hội cho ngươi. Ma phàm thần sắc như thường xoay người lại. hắn nhìn thấy ba đồng bọn. Ba đồng bọn này hắn chỉ biết một người. Gã gia hỏa tên gọi là Tạ Sơn kia là lão đại của đám tù binh bị bắt lần trước. Nghe nói có tu vi ngưng mạch tam trọng thiên. Nói thực lòng, hắn càng hy vọng ba người trước mắt là tiểu đội của Lôi Bằng. Tuy rằng thực lực Tạ Sơn hơn xa ba người Lôi Bằng, nhưng cả tiểu đội này đều là đội viên mới gia nhập, chẳng có nửa điểm ăn ý với hắn. Bất quá, hắn không có lựa chọn tốt hơn. Lão Tạ! Hắn vung tay lên, gọi một tiếng. Tạ Sơn sửng sốt ngừng lại, quay sang nhìn về phía Ma Phàm. Trong lòng buồn bực không hiểu, hắn tất nhiên nhận ra Ma Phàm, trung tâm của cả đội, có địa vị độc nhất vô nhị, thuộc hạ mà mẹ trẻ tin cậy nhất. Nhưng, Tạ Sơn chưa bao giờ nói chuyện với hắn. Tuy trong lòng buồn bực, hắn vẫn mỉm cười trả lời một câu. Trong đội ngũ, hắn là người mới tới, không thể mới hơn. Cho dù thực lực bản thân hắn cao nhất, nhưng muốn được Công Tôn Sai tín nhiệm, hắn còn cần có thời gian. Hắn còn chưa ngốc tới mức đi đắc tội Ma Phàm. À, đến đối luyện với ta một chút, thử độn pháp mới của ta. Giọng điệu của Ma Phàm rất thân thiết. Tạ Sơn không hiểu gì khẽ nhíu mày. Hắn tuy rằng là người mới, nhưng rốt cuộc cũng từng là lão đại, còn chưa ai dám tới luyện với mình. Bất quá đối phương dùng giọng điệu thân thiết như vậy, hình như cũng không có ác ý. Càng khiến hắn không hiểu là trước giờ hắn chưa bao giờ thấy Ma Phàm tìm người đối luyện. Có điểm kỳ quái. Bỗng dưng, ánh mắt hắn dán chặt vào bàn tay Ma Phàm vung lên. Một con bướm xám lớn cỡ móng tay đang nằm yên ở ngón giữa của gã. Trái tim hắn đột nhiên đập mạnh. Dịch thú bài chứa bướm xám là Công Tôn Sai cấp cho Ma Phàm, bình thường rất ít khi thấy hắn dùng. Nếu thực sự là đối luyện, Ma Phàm sẽ không gọi bướm xám ra. Tạ Sơn suy nghĩ trong lòng, kinh nghiệm chiến đấu của hắn 10 phần phong phú, vừa cười vừa đi về phía Ma Phàm. Được. Hai gã đồng đội khác liếc mắt nhìn nhau, không biết nói gì. Bọn họ không dám đắc tội với Tạ Sơn, Ma Phàm lại càng không dám. Hai người dứt khoát ngừng lại quan sát. Ma Phàm và Tạ Sơn đều không nhiều lời, trực tiếp bắt đầu. Tạ Sơn tu luyện Cực Quang Thận Kiếm. Đây là một bộ kiếm quyết ngũ phẩm hiếm thấy. Cũng không thấy hắn lấy ra phi kiếm, vừa giơ tay đã tạo ra một phiến kiếm mang sặc sỡ hoa lệ, giống như cực quang sứ tuyết, như một tấm màn tơ lụa, mỹ lệ vô cùng. Khí tức băng hàn lập tức tràn ngập, cực quang bao phủ khắp bầu trời, hoa tuyết bay lượn, sắc bén như đao. Kiếm ý. Ma Phàm lập tức dùng mình, đây là kiếm ý. 110 tu giả trong doanh trại đều là ngưng mạch kỳ, song lĩnh ngộ kiếm ý không vượt quá 5 người. Quả không hổ danh là đệ nhất cao thủ trong doanh trại. Vừa ra tay, Ma Phàm đã cảm thấy áp lực tăng mạnh. Kiếm mang như xương như lụa, mang theo hàn khí sáng rực, ẩn bên trong vẻ ngoài mỹ lệ là sát khí chí mạng. Nhất là kiếm ý nhàn nhạt đang tỏa ra, tựa như vô số sợi tơ nhỏ mà mắt thường không thể nhận ra, lặng yên không chút tiếng động, sẽ khiến cho người bất tri bất giác bị nó cuốn lấy, càng lúc càng chặt. Bất quá, lĩnh ngộ kiếm ý cũng không phải chỉ một mình ngươi. Con mắt màu xám của Ma Phàm hơi nheo lại. Tạ Sơn cố ý biểu hiện ra thực lực. Lần trước chiến đấu, hắn còn chưa biểu lộ thực lực chân chính của bản thân. Phương thức tấn công 3 lần kiểu sóng của Công Tôn Sai thực sự quá mãnh liệt, như một cây chùy lớn cường mãnh vô song, chỉ đập một cái đã khiến đội ngũ của Tạ Sơn ầm ầm tan rã. Vừa thấy thời cơ không tốt, Tạ Sơn đã lập tức đầu hàng. Mãi cho tới giờ hắn vẫn chưa từng biểu lộ ra thực lực của bản thân. Chỉ tiếc là Công Tôn Sai không trong doanh trại. Tạ Sơn âm thầm tiếc nuối, nếu có thể bộc lộ thực lực trước mặt mẹ trẻ, sẽ giúp địa vị của bản thân trong đội ngũ tăng lên nhiều. Bất quá, hiển lộ thực lực bản thân trước đám đồng bọn này cũng chỉ có chỗ tốt, không có chuyện xấu gì. Nhưng rất nhanh, thực lực của Ma Phàm cũng khiến hắn giật mình. Theo lý luận mà nói, thực lực hai người cách nhau một tầng. Tạ Sơn là ngưng mạch tam trọng thiên, còn Ma Phàm chẳng qua chỉ là ngưng mạch nhị trọng thiên. Song xét theo tràng diện lại hoàn toàn không giống đối thủ không cùng cấp bậc đối đầu. Nhất là Ma Phàm biểu lộ ra lòng tin cùng kiên quyết, Tạ Sơn chưa từng thấy ở những người khác. Đây là hạch tâm sao? Mỗi nhát kiếm của Ma Phàm đều mang theo vô số ảo ảnh hư hư thực thực khiến người ta hoa cả mắt. Nhưng khiến Tạ Sơn càng thêm khiếp sợ là tàn ảnh do kiếm mang xẹt qua cũng không tiêu biến mà như thực thể rít gào đâm về phía hắn. Kiếm ý. Ma Phàm không ngờ cũng lĩnh ngộ được kiếm ý. Một chút khinh địch cuối cùng trong lòng Tạ Sơn cũng tiêu tan thành mây khói. Hắn không dùng toàn lực, song cũng hiểu rằng đối phương vẫn giữ sát chiêu. Một tên gia hỏa ngưng mạch nhị trọng thiên không ngờ lại có thể có lực lượng ngang với mình. Trong lòng Tạ Sơn dâng lên cảm giác chua chát. Cực quang sặc sỡ và kiếm ảnh hư thực bay lượn khắp bầu trời. Tiếng nổ không ngừng vang lên, lại bị kiềm chế trong phạm vi cực nhỏ, như tiếng đậu rang lốp bốp bên tai. Tu giả trong doanh trại ngừng lại, ngửa mặt quan chiến, ai ai cũng lộ vẻ hưng phấn. Một bên là hạch tâm tuyệt đối của đội ngũ, một bên là tu giả có tu vi cao nhất trong doanh trại. Quyết đấu của hai người cũng là trận chiến mãnh liệt nhất. Trên bầu trời xuất hiện một quả cầu ánh sáng rộng tới vài chục trượng. Trong quả cầu ánh sáng đầy tràn kiếm mang sặc sỡ cùng ảo ảnh kiếm mang. Thân ảnh Tạ Sơn cùng Ma Phàm cũng thoát ẩn thoát hiện trong đó. Bên dưới vang lên tiếng kêu kinh ngạc. Đem kiếm mang thu nhỏ lại trong phạm vi như vậy, hai người đều biểu lộ ra lực khống chế cực mạnh không gì sánh nổi. Bên trong quả cầu ánh sáng, linh lực và kiếm mang dày đặc tới mức kinh khủng. Bất cứ thần thức nào muốn tiến vào trong đó lập tức bị vặn cho nát bấy. Trái tim mọi người như muốn nhảy lên cổ họng. Tình hình chiến đấu ở bên trong ra sao? Bất cứ ai cũng không nghĩ ra, trong quang cầu do kiếm mang tạo thành, kiếm ý tung hoành, sát khí tứ phương kia, hai người lại nói chuyện an nhàn như không. Có chuyện gì? Tạ Sơn cười nói. Ma Phàm âm thầm đánh giá cao Tạ Sơn. Hai người trước giờ chưa từng phối hợp mà hắn vẫn có thể thấy rõ ý đồ của mình, thực lợi hại. Hắn cũng chẳng nói nhảm. Trong bụi cỏ có một tên gia hỏa. Tạ Sơn ngạc nhiên. Từ lúc Ma Phàm gọi hắn đối luyện, hắn đã cẩn thận quan sát bốn phía nhưng vẫn không chút cảm giác. Hắn không thể nghi ngờ năng lực của Ma Phàm. Trong lòng ngạc nhiên, sắc mặt cũng theo đó trầm xuống. Ngươi tính sao? Giết. Ma Phàm không chút do dự nói. Tạ Sơn lại bị sự tàn nhẫn của Ma Phàm làm cho kinh ngạc. Người thường gặp tình huống này, suy nghĩ đầu tiên sẽ là bắt sống đối phương, hy vọng có thể tra khảo một số tình báo hữu dụng. Không ngờ Ma Phàm lại không hề nghĩ ngợi, trực tiếp quyết định giết chết đối phương. Hắn cũng chẳng phản bác mà sảng khoái trả lời. Được. Vậy ta trốn, ngươi đuổi, về phía bụi cỏ. Mọi người bên dưới chỉ thấy một bóng người đột nhiên phá tan quả cầu ánh sáng. Quả cầu vốn do kiếm mang hợp thành lập tức hỏng mất. Vô số mảnh kiếm mang nhỏ mất đi khống chế, âm âm văng khắp bốn phương. Đám người đứng xem lập tức giật nảy mình, dồn dập lấy phi kiếm ra, ngăn cản những mảnh kiếm mang vỡ này. Đừng xem thường những mảnh kiếm mang vụn đó, thực ra chúng sắc bén vô cùng, sát thương cực cao. Quả cầu ánh sáng tán đi, hai tay Tạ Sơn bao phủ trong ánh sáng năm màu. Một thanh kiếm lớn sặc sỡ, rộng nửa trượng, dài ba trượng, nhanh chóng xuất hiện trên đỉnh đầu Tạ Sơn. Đi! Hai tay Tạ Sơn mạnh mẽ nắm lại, thanh kiếm cực quang lớn hóa thành một luồng ánh sáng khổng lồ bắn nhanh về phía Ma Phàm đang ở giữa không trung. Thanh kiếm cực quang xuất hiện khiến sắc mặt mọi người bên dưới lập tức biến đổi. Kiếm lớn tỏa ra uy thế kinh khủng khiến người người rung động, mà khi nó hóa thành một luồng sáng, toàn bộ bầu trời cũng như biến sắc. Ma Phàm nguy rồi! Mắt thấy Ma Phàm sắp bị luồng sáng bắn trúng, hắn bỗng nhiên biến mất. Không thể nào! Cự kiếm với kiếm ý nồng đậm, một khi khóa chặt muốn thoát là chuyện cực kỳ khó khăn. Bất cứ độn pháp gì cũng sẽ bị trì trệ, cho dù chỉ trong chốc lát. Xong, Ma Phàm hoàn toàn không bị trì hoãn, hắn cứ thế biến mất. Luồng sáng do kiếm lớn tạo thành mất đi mục tiêu, ầm ầm đánh vào bụi cỏ lau. Một thân ảnh màu xám bỗng nhiên bắn ra từ trong bụi cỏ, muốn chạy ra xa. Cự kiếm thành thế kinh người lại đột nhiên gấp khúc giữa không trung, lao thẳng về phía thân hình màu xám kia. Thân ảnh màu xám hơi hãm lại, hắn chỉ cảm thấy kiếm ý lạnh thấu xương từ bốn phương tám hướng áp bách lại. Hắn bị kiếm ý trên kiếm lớn khóa chặt lại. Chết tiệt thật! Hoảng sợ nhìn xuống, hắn cố gắng thúc giục linh lực toàn thân nhập vào trong phi kiếm. bắn lại về phía luồng sáng do cự kiếm tạo thành. Một đòn này, phi kiếm của hắn chắc chắn sẽ bị hủy. Hắn còn chưa kịp tiếc nuối, bỗng nhiên một thanh phi kiếm màu xám lặng yên không chút tiếng động xuất hiện bên người hắn. Con mắt hắn mở rộng, trái tim lập tức trầm xuống dưới đáy. Hắn cắn mạnh đầu lưỡi, khuôn mặt thoáng hiện chút huyết sắc, há miệng phun ra một tia máu tươi. Chỉ cần ngăn cản đối phương lần này, mình có thể đào tẩu. Đối phương không hề có ý né tránh, phi kiếm nhận lấy máu tươi, khuôn mặt hắn lộ vẻ mừng như điên. Tia máu tươi đó là bí pháp giữ mạng của hắn, uy lực cực mạnh. Chỉ cần đối phương đấu cứng, tất nhiên sẽ bị ngăn trở trong chốc lát. Ba! Một thanh âm thanh thúy vang lên, vẻ mừng rỡ trên khuôn mặt y cũng đột nhiên ngưng lại. Trong con mắt hắn, tất cả bỗng trở nên thong thả, mắt thấy rõ tới mức không thể rõ hơn. Máu tươi chạm vào phi kiếm, cảnh tượng trong suy nghĩ không hề xuất hiện. Máu tươi bị đánh tan thành một lớp xương máu, vô số giọt máu nhỏ như bụi xẹt qua trước mắt hắn như một bức tranh thê lương. Một thanh phi kiếm từ trong màn xương máu chui ra, đâm vào trong người hắn. Phảng phất như bị búa tạ ngàn cân đập trúng, một chùm xương máu bắn ra, cảnh vật bốn phương đảo ngược về phía sau với tốc độ kinh người, suy nghĩ cuối cùng vang lên trong đầu hắn. Kiếm này thật nặng. Quay trở lại với Tả Mạc. Tả Mạc lúc bấy giờ được tháp nhỏ đưa tới một nhà kho, sau đó hai mắt hắn trợn tròn lên. Trong nhà kho, quặng lạn thiết ngân chất chồng như núi. Ngoại trừ quặng lạn thiết ngân, còn có một đống khoáng thạch nho nhỏ đủ mọi màu sắc khác nữa. Những thứ này từ đâu mà tới? Tả Mạc chỉ vào đống khoáng thạch hỏi tháp nhỏ. Tiểu Hắc y ạch bò đến trên tay hắn, ra sức lắc lắc cặp râu trên đầu. Tả Mạc lập tức hiểu ra, hóa ra là Tiểu Hắc. Khích lệ một câu. Tiểu Hắc thật thông minh. Trong lòng bàn tay thả ra một viên linh đan, Tiểu Hắc dùng hai chân trước cặp lấy linh đan, vui vẻ bỏ đi. Tháp nhỏ vốn tâm thần tương thông với Tả Mạc, cảm nhận được tâm tư nóng lòng tranh công của nó, lại nhìn thân tháp tròn tròn trơn bóng loáng của nó, lập tức nở nụ cười. Cảm nhận được Tả Mạc hài lòng, tháp nhỏ càng đắc ý, bắt đầu vây lấy Tả Mạc quay tròn xung quanh. Hồ lô dưới mái tháp cũng rung lên. Chim ngốc vẻ mặt ngạo nghễ, con mắt giảo hoạt nhìn chằm chằm vào viên linh đan mà Tiểu Hắc đang mang theo. Ừng ực, tiếng nuốt nuốt nước bọt vang lên, vừa hay bị Tả Mạc nhìn thấy, lập tức cười ha hả, chỉ vào chim ngốc cười mắng. Tên ham ăn nhà ngươi. Trong lòng Tả Mạc cũng không giận, mỉm cười quăng hai viên linh đan cho nó. Chim ngốc lưu loát đón vào trong miệng, rung rung lông chim trên người, chẳng hề thẹn thùng, cứ thế ngông nghênh bỏ đi. Cười xong, Tả Mạc nhìn đống khoáng thạch chất cao như núi, cũng có phần khó khăn. Sau khi luyện chế bồ đoàn hắc luyện xong, nhu cầu lạn thiết ngân của hắn lập tức giảm mạnh. Nhưng nếu cứ để không một đống khoáng thạch lớn như vậy cũng quá lãng phí. Lạn thiết ngân phẩm giai không cao, nhưng lại là một loại tài liệu thường dùng tới. Song muốn luyện hóa, chiết xuất một đống khoáng thạch lớn như thế cũng chẳng phải đơn giản. Lãng phí thời gian vào chuyện này cũng chẳng có giá trị lớn gì. Cũng may là Tả Mạc nhanh chóng suy nghĩ tới một biện pháp trung gian, thô luyện khoáng thạch. Có phôi thô của lạn thiết ngân, lúc cần dùng chỉ cần tinh luyện lại một chút là được. Phôi thô cũng không chiếm nhiều chỗ như khoáng thạch. Tả Mạc phải suy nghĩ tới không gian trong nạp hư giới nữa. Một nguyên nhân quan trọng khác là hắn có thể thông qua phù trận để hoàn thành quá trình thô luyện, tiết kiệm thời gian. Tả Mạc chưa từng thấy qua phù trận chuyên dùng để luyện hóa, nhưng điều này cũng không ngăn cản hắn đưa ra quyết định này. Lý giải về phù trận ngày càng sâu sắc, sự tự tin của Tả Mạc cũng ngày càng lớn. Nghiên cứu thứ chưa từng gặp qua, không thể nghi ngờ là một chuyện cực kỳ thú vị. Hắn dự tính chế tác một phù trận lớn có thể đem toàn bộ khoáng thạch lạn thiết ngân luyện thành phôi thô chỉ trong một lần. Lạn thiết ngân là tài liệu tam phẩm, độ khó khi luyện chế không lớn, không cần tới kim ô hỏa. Tả Mạc cũng không định dùng kim ô hỏa. Kim ô hỏa tuy rằng thuần túy, song lượng quá ít, nhất là lại muốn luyện chế lượng lớn khoáng thạch như thế. Hỏa trận Tả Mạc lựa chọn đương nhiên không phải phù trận cấp thấp như phù trận ly hỏa, mà là một hỏa trận tứ phẩm có cái tên là Bích Viêm Trận. Bích Viêm Trận có thể sinh ra hỏa diễm màu xanh lục, dùng để luyện hóa khoáng thạch Lạn Thiết Ngân cũng dư giả rồi. Bất quá, Tả Mạc lần đầu luyện chế lượng lớn khoáng thạch chỉ trong một lần, cần bố trí ra sao phải suy nghĩ thật kỹ. Bố Yêu lại đang chiến đấu kịch liệt với Công Tôn Sai trong cờ dịch chiến. Để một người một yêu này có thể tùy ý chơi cờ dịch chiến, Tả Mạc chuyên môn luyện chế lại cờ dịch chiến, lấy mỹ danh là mở thêm tính chất quan hệ của cờ dịch chiến, sau đó tiện tay ném sang cho Công Tôn Sai. Công Tôn Sai cũng mơ hồ đoán được, song vẫn vui vẻ giả bộ hồ đồ. Dù sao hắn cũng chỉ cần người thần bí kia có thể bồi tiếp hắn chơi cờ là được. Bố Yêu không có việc gì làm, tất nhiên vạn phần nguyện ý. Nhất là gần đây hắn thấy Tả Mạc vô cùng đắc ý, trong lòng cực kỳ khó chịu. Mà văn kim sĩ đại bằng lại không thu được hiệu quả như dự tính. Mọi sự bực tức khó chịu trong lòng, Bố Yêu đều phát tiết lên người Công Tôn Sai. Công Tôn Sai đáng thương, vất vả lắm mới nghiên cứu xong phương thức tấn công kiểu ba gợn sóng. Cuối cùng cũng có thể dùng được có hình có dạng. Mắt thấy chiến tổn khi đấu với Bố Yêu có thể lên đến mức dùng 10 binh lính tiêu hao 5 binh lính của Bố Yêu. Không ngờ tên này không nói hai lời, trực tiếp sử dụng sát chiêu mới phát triển. Trận phòng thủ khóa vách chuyên môn khắc chế phương thức tấn công ba gợn sóng. Vì vậy, Công Tôn Sai lại bị Bố Yêu đánh cho hoa rơi nước chảy, không tìm được đường sống. Công Tôn Sai bị bạo hành gần chết, hai tròng mắt trợn đỏ, cắn răng bắt đầu lại lần nữa. Cảm thấy cục tức trong lòng còn chưa phát tiết hết, Bố Yêu không hề do dự lựa chọn ứng chiến. 12 trận, Bố Yêu đổi liền 12 loại chiến thuật. Mỗi lần Công Tôn Sai đều cùng một dạng, toàn quân chết sạch, một binh không thừa. Tuy Công Tôn Sai tính tình 10 phần kiên trì nhưng cũng bị giết tới tái cả mặt. Trở lại doanh trại, khuôn mặt y âm trầm tới mức có thể phun ra nước, tản ra uy áp và hàn khí kinh người khiến ai ai cũng câm như hến, tim đập loạn lên. Công Tôn Sai khẽ ngẩng đầu, khuôn mặt vô cùng anh tuấn, khẽ nở nụ cười âm trầm. Doanh trại lập tức yên ắng lạ thường. Buổi tối, Công Tôn Sai tìm tới Tả Mạc. Hôm nay có người tới rình chúng ta, đã bị giết chết. Chỉ thấy bộ dáng y thần khí thanh sảng, thoải mái, khuôn mặt không còn chút tối tăm khó chịu lúc ban ngày. Tra ra là do ai không? Tả Mạc ngừng tay hỏi lại. Là thủ hạ của một kẻ gọi là Xích Tôn giả, Tạ Sơn nhận ra. Vẻ mặt Công Tôn Sai vô cùng thất vọng. Nghe nói thủ hạ có hơn 100 người lận. Bọn họ có ý gì với chúng ta? Tả Mạc có phần ngạc nhiên, chủ động tới làm phiền bọn họ, đây là lần đầu tiên. Có lẽ là cảm thấy chúng ta có phần uy hiếp. Công Tôn Sai nâng cằm suy nghĩ. Bằng không lại đánh một trận. Tả Mạc hỏi thử, hắn rất ngạc nhiên, tên hiếu chiến Công Tôn Sai này, nói tới giờ còn chưa đề cập tới chuyện đánh. Thực lực đám gia hỏa này gần đây tăng lên rất nhanh, tốt nhất là bỏ qua trận này. Công Tôn Sai giải thích, trên tay bọn họ tinh thạch sung túc, hoàn toàn không cần sốt ruột. Tả Mạc cũng hiểu, sau khi xăm phủ trận, cân đối trong thân thể bọn họ bị đánh tan, tốc độ tăng trưởng của linh lực nhanh hơn hẳn, tình huống này sẽ duy trì liên tục một quãng thời gian, cho tới khi bọn họ đạt tới mức cân bằng mới. Hắn bỗng nhiên có một chủ ý tuyệt diệu. Ta có cách để bọn họ nhanh chóng nâng cao thực lực. Công Tôn Sai vội vàng hỏi. Cách gì vậy? Chỉ là có khả năng bị thụ thương. Tả Mạc có phần do dự. Cái này không thành vấn đề. Công Tôn Sai dùng ngữ khí cực kỳ bình thường trả lời. Ông chủ lại một lần nữa tới doanh trại, khiến rất nhiều người ngửi được mùi bất thường. Tuy rằng ai ai cũng nỗ lực tu luyện, nhưng lại vẫn âm thầm để ý tới lão bản và mẹ trẻ. Nghĩ tới đãi ngộ không phải dùng với người bọn họ nhận được chiều hôm qua. Ngay cả ma phàm trước giờ vốn được đối xử theo ưu đãi hạch tâm cũng không khỏi run lên bần bật. Hồi ức như ác mộng. Chỉ thấy bây giờ ông chủ ở một góc doanh trại bắt đầu làm việc. Từng kiện tài liệu xuất hiện trên tay ông chủ, sau đó nhanh chóng hóa thành từng tia sáng chui vào trong mặt đất. Hóa ra là bầy trận. Trái tim bọn họ lập tức buông lỏng lại. Ông chủ am hiểu phù trận, cái này ai nấy đều hiểu. Có lẽ hôm qua có người rình coi, ông chủ cảm thấy doanh trại không đủ an toàn. song cũng có nhiều người không đồng ý với sự cẩn thận này của ông chủ. Những ngày này bọn họ đều cảm thấy mình tiến bộ vượt bậc, lại thắng lợi liên tục hai trận, hơn nữa đều là lấy ít thắng nhiều. Sự tự tin trong lòng tràn ngập bọn họ. Hơn nữa vừa ba phù trận vừa được xăm, hiệu quả thực quá rõ rệt. Nhiều người thậm chí ước gì có ai tìm tới cửa để mình thử tay nghề xem. Tả Mạc bận rộn nửa ngày, cuối cùng cũng thỏa mãn đứng dậy. Hắn tiện tay xuất ra bộ năm kiếm ý của mình. Năm thanh phi kiếm màu sắc khác nhau xoay tròn không ngừng trước mặt hắn. Nhìn năm thanh phi kiếm trước mắt, hắn đột nhiên sinh ra cảm giác cảm khái không biết nên nói gì. Bộ năm kiếm ý sau khi luyện chế xong còn chưa dùng trong thực chiến, giờ đã đem nó ra bày trận. Hắn dự định sử dụng bộ năm kiếm ý để bày trận. Khi nghe Công Tôn Sai nói đám người kia đang trong thời kỳ tăng trưởng thực lực, hắn bỗng nhớ tới đại trận kiếm ý. Đại trận kiếm ý của môn phái thay đổi liên tục, tạo thành tác dụng rất lớn đối với việc tăng trưởng thực lực của hắn, nhất là đối với lý giải về kiếm ý. Đám gia hỏa thủ hạ này đang trong thời kỳ tăng trưởng linh lực, nếu lúc này có thể tạo một ít áp lực đối với bọn họ sẽ rất có lợi đối với tiến bộ sau này. Nhất là khi Tả Mạc biết trong hơn 100 người này chỉ có 5 kẻ lĩnh ngộ được kiếm ý, hắn lại càng thêm kiên định với suy nghĩ này của mình. Tả Mạc lĩnh ngộ kiếm ý không chút trắc trở. Khi ở Vô Không Kiếm Môn, cho dù là sư huynh Vi Thắng hay là sư huynh La Ly đều lĩnh ngộ được kiếm ý. Sau đó tham gia hội thi kiếm, số tuyển thủ lĩnh ngộ kiếm ý cũng không ít. Dẫn tới trong ý thức của Tả Mạc, cảm thấy việc lĩnh ngộ kiếm ý cũng chẳng phải chuyện quá khó khăn. Kiếm ý, sao có thể không lĩnh ngộ được? Lấy bộ năm kiếm ý làm trung tâm, gia tăng thêm một ít phù trận cần có, nghiễm nhiên trở thành bản yếu ớt của kiếm ý đại trận. Ngoại trừ có thể tạo áp lực nhất định cho bọn họ, còn có thể giúp họ lĩnh ngộ kiếm ý. Kiếm ý vô hình, kiếm ý mỗi người cũng mỗi khác. Rất nhiều thứ có thể ngầm hiểu chứ không thể truyền bằng lời. Chẳng bằng dứt khoát ném bọn họ nơi vào nơi tràn ngập kiếm ý. Tuy rằng không cách nào chắc chắn bọn họ sẽ nhất định lĩnh ngộ được kiếm ý, nhưng vẫn có thể gia tăng khả năng lĩnh ngộ kiếm ý của họ. Còn về phần thụ thương, Công Tôn Sai vốn coi mạng người như rơm rác nào để ý tới. Đám gia hỏa liếm máu trên lưỡi đao nào quan tâm đến. Toàn bộ đại trận chiếm tới 7-8 mẫu. Phù trận khi thành hình, kiếm ý tung hoành, sát khí lẫm liệt. Phù trận tạo thành một phiến mây đen như mực trên bầu trời, thỉnh thoảng lại vang lên tia điện, tiếng sấm khiến mọi người chấn kinh. Mà khi bọn họ thấy Công Tôn Sai vẻ mặt tươi cười, lập tức tim lại chìm xuống tới đáy. Bố trí kiếm trận tạo cho Tả Mạc rất nhiều linh cảm. Hắn vừa hoàn thành, liền lập tức chạy tới nhà kho bắt đầu bố trí phù trận luyện hóa khoáng thạch. Hắn quyết định không đi di chuyển khoáng thạch, dùng nhà kho làm lò đan, bắt đầu bố trí phù trận. Trước đây còn rất nhiều hạn chế, lúc này đều không cánh mà bay. Hắn chỉ cảm thấy thư sướng không nói nên lời. Tài liệu và pháp quyết đều như hạ bút thành văn, tựa như mọc thêm một con mắt, từng đạo không ngớt bay vào tường nhà kho. Hắn hoàn toàn tiến vào trạng thái tâm thần thông linh. Mỗi chi tiết của phù trận không ngừng hiện lên trong đầu hắn, rõ ràng, lạ thường. Cơ hồ là ý nghĩ vừa hiện lên, pháp quyết trên tay đã hoàn thành. Hai tay 10 ngón biến ảo với tốc độ càng lúc càng nhanh, như mây bay nước chảy. Mà trên 4 vách tường, từng đạo truyện văn huyền ảo cũng lan tràn với tốc độ kinh người. Chỉ trong một canh giờ ngắn ngủi, 4 bức tường nhà kho, trần nhà và sàn nhà, tất cả đều đã đầy truyện văn. Đại trận hoàn thành rồi. Tả Mạc kinh ngạc đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích. Tâm thần hắn chìm trong trạng thái tùy tâm sở dục chưa bao giờ có vừa rồi. Cảm giác kia thực quá mỹ diệu. Một lát sau, hắn mới dần dần khôi phục tinh thần. Ánh mắt đảo qua những truyện văn phức tạp trên vách tường kia. Chỉ trong giây lát, trong lòng tràn ngập cảm giác thành tựu. Bất quá cũng rất nhanh, hắn cũng thoát khỏi trạng thái say sưa của mình, lắc đầu bật cười. Tiện tay ném đống khoáng thạch đủ mọi màu sắc kia ném vào trong giới chỉ. Lại ngay lập tức lấy ra 3 viên tinh thạch tứ phẩm để vào trong mắt trận. Hắn thậm chí không buồn kiểm tra đại trận. Hắn vô cùng chắc chắn về đại trận này, hoàn toàn chính xác, không chút sai lầm. Tâm tình Xích Tôn giả rất không tốt. Liền mấy ngày, đám thủ hạ ngay cả thở mạnh cũng không dám. Khổng Đại bị giết. Khi tin tức này truyền tới tai hắn, hắn gần như nghi ngờ mình có nghe lầm hay không. Khổng đại am hiểu nhất là ẩn nấp lẩn trốn, chưa từng thất thủ, hơn nữa lần này chỉ được phái đi tra xét. Theo lý thuyết, hẳn không có gì nguy hiểm mới đúng. Trong lòng hắn vừa lo sợ vừa hối hận. Lo sợ là đám người này có thực lực vượt qua sự tưởng tượng của mình. Hối hận là Khổng đại đã chết, uy lực của bộ trận pháp phối hợp giữa ba người họ Khổng sẽ giảm đi phân nửa. Hắn còn phải đau đầu làm sao để trấn an Khổng nhị, Khổng tam. Anh cả đã chết, hai người em sao có thể cam chịu được? Vừa rồi hắn dùng hết miệng lưỡi mới có thể miễn cưỡng trấn an hai người, chỉ cần tiếp tục kiên trì thêm một tháng. Tả Mạc đứng bên ngoài kho chứa, cả kho như một cái lò lửa thật lớn. Ánh sáng xanh biếc nhu hòa thuần tĩnh xuyên qua tường phát ra. Trong phạm vi ba trượng không hề có cảm giác nóng nực. Ánh sáng xanh lục nhu hòa khiến người ta không cách nào liên tưởng tới hỏa trận. Cái này cũng nói lên, hỏa trận được bố trí 10 phần thành công. Mỗi tia hỏa lực đều được khống chế bên trong. Tả Mạc trong lòng vô cùng thỏa mãn. Có thể làm tới như vậy, chính hắn cũng cảm thấy ngạc nhiên. Khống chế chính xác được từng tia linh lực là một trong những mục tiêu cuối cùng của bất cứ tu giả bố trí phù trận nào. Bất quá đây chỉ là lý thuyết, trong thực tế không cách nào thực hiện được. Như hỏa trận mà Tả Mạc xếp đặt này, nếu như có thể khống chế hoàn toàn chính xác sẽ chỉ cần một viên tinh thạch tứ phẩm chứ không cần tới 3 viên. Hỏa trận cần duy trì liên tục 3 ngày 3 đêm, cũng may là không cần Tả Mạc đứng trông. Xa xa, doanh trại vang lên từng tiếng kêu thảm thiết như heo chết. Tả Mạc ảo não vỗ vỗ đầu, mình cũng quên mất thiết kế thêm một cái phù trận cách âm bên ngoài kiếm trận rồi. Bất quá nghĩ lại, hắn vẫn từ bỏ suy nghĩ này. Dù sao ngoại trừ tạp âm, chẳng có chỗ nào hỏng cả. Chuyện của doanh trại cứ để Công Tôn sư đệ lo đi. Thiên Ba quyền quyết đến tay cũng được một thời gian, việc tu luyện cũng tốn mất một thời gian của Tả Mạc. Quyền quyết khác kiếm quyết nhiều, hắn chưa bao giờ tu luyện qua, cần phải luyện từ những điểm cơ bản nhất đi lên. Tông Như lại bị hắn gọi tới. Khi biết lão bản muốn mình chỉ điểm tu luyện kiếm quyền quyết, gã lập tức há hốc mồm. Những người tu luyện quyền quyết đa số ở huyền không cảnh. Côn Lôn cảnh là môn phái kiếm tu. Hơn nữa tu vi kiếm quyết của ông chủ không thấp, sao lại nghĩ đến việc tu luyện quyền quyết nhỉ? Bất quá hắn cũng không hỏi nhiều, chỉ dáng làm hết sức. Sở học của hắn cũng chẳng phải bí mật không truyền được, có thể tu luyện tới ngưng mạch kỳ chủ yếu là do nghị lực hơn người thôi. Nhưng tốc độ tiến bộ của lão bản khiến hắn nghẹn họng. Chỉ mất vài ngày, bộ quyền quyết mà trên tay lão bản đã có dáng dấp rồi. Tuy rằng còn có vài chỗ chưa hoàn mỹ, nhưng tốc độ này cũng quá kinh người. Thiên Ba quyền quyết là pháp quyết hắn tu luyện nhiều nhất, thể nghiệm cũng sâu nhất. Bộ quyền quyết này cũng không phức tạp, mà ngược lại, thậm chí có thể gọi là đơn giản. Song đơn giản không nghĩa là dễ dàng, nó có yêu cầu cực cao đối với khí lực của người tu luyện. Đi theo đường dùng lực phá xảo cũng không có bao nhiêu kỹ xảo. Ở huyền không cảnh, rất nhiều thiền tu tu luyện nhiều năm cũng không cách nào luyện nó tới cảnh giới cao nhất. Phần sau của quyền quyết có phần chuyên môn rèn cốt luyện thể, người nhập môn bình thường phải bắt đầu từ đây. Song sức lực của ông chủ không ngờ lại mạnh mẽ như vậy. Tông Như vô cùng khiếp sợ, cũng không cách nào giải thích được. Ông chủ nhìn qua gầy yếu như vậy, chẳng có nửa điểm đặc biệt thường thấy ở người có sức lực mạnh mẽ. Chắc là thiên phú dị bẩm của ông chủ, trong lòng hắn thầm ao ước. Thiền tu không môn không phái, so với tán tu cũng chẳng bằng, cuộc sống cực kỳ gian khổ. Luyện thể cần rất nhiều linh dược, 7 phần tâm pháp thì 3 phần dược, có thể thấy nó quan trọng ra sao. Song linh dược giá cả chân quý, thiền tu có môn phái còn đỡ, được môn phái cung cấp, thiền tu không môn phái thì thảm rồi. Thiền tu trước ngưng mạch, ngoại trừ cậy sức ra cũng chẳng có bản lĩnh gì, chỉ có thể làm cu ly. Tông Như nhanh chóng buông lỏng tâm tư. Tâm pháp hắn tu luyện và quyền quyết đều khá phổ thông. Điều này cũng khiến cho hắn nhìn qua chẳng có điểm nào xuất sắc. Nhưng không ai biết, hắn tốn rất nhiều công phu về mặt thiền định. Đây cũng là lý do quan trọng nhất hắn có thể tu luyện tới ngưng mạch. Không thể không nói, điểm hơn người của thiền tu là thiền định, ai cũng có thể tu luyện. Đơn giản dễ học, không cần hao tốn bao nhiêu, chỉ cần ngươi tu luyện đủ thời gian là có thể lên tới ngưng mạch. Tu giả công phu thiền định thâm hậu sẽ có tâm trí kiên định, rất khó sao động, uy lực các loại ảo trận cũng sẽ giảm mạnh đối với họ. Tông Như không hề giữ lại. Phiên bản Thiên Ba Quyền Quyết hắn tu luyện cũng không đầy đủ. Có rất nhiều chỗ là khi hắn luyện thiền định thì tự mình lĩnh ngộ, tự nghĩ ra. Hắn cũng dốc túi chuyển thụ hết. Ngoại trừ hơi khó chịu vì trên người bị hạ cấm chế, khoảng thời gian làm thủ hạ của lão bản này là thư thái nhất trong suốt cuộc đời hắn. Ngày ngày chỉ cần tu luyện, thêm hai trận chiến nữa, còn lại cái gì cũng không cần quan tâm. Khi phân chia chiến lợi phẩm cũng rất công bằng, ông chủ là người phóng thoáng nhất trong số những thủ lĩnh mà hắn từng gặp. Song nếu nói khiến hắn cảm thấy không cách nào chống lại, lại là phù trận. Những người khác nghĩ sao hắn không biết, nhưng trong mắt hắn, ba phù trận này quả thực là chế tạo vì thiền tu. Vì cảnh giới luyện thể không đủ, hắn tuy rằng đột phá ngưng mạch nhưng chưa luyện thành thần thông. Song giờ đây có ba phù trận này, hắn rất tự tin trong vòng một năm có thể tu thành thần thông. Mọi người đều âm thầm suy đoán, ông chủ chắc chắn còn có phù trận khác. Tông Như không thích tranh đấu, cũng không ngốc. Có chỗ tốt như vậy có đuổi hắn cũng chẳng đi. Không riêng gì hắn, rất nhiều tu giả xuất thân không môn không phái như hắn cũng có suy nghĩ tương tự. Nỗi đau không môn phái, không ai hiểu rõ hơn bọn hắn. Thế sự bất đồng rồi. Trước đây bọn họ vốn chẳng có bao nhiêu dã tâm. Với tu vi ngưng mạch, ở nơi như tiểu sơn giới, có thể sống thong dong đầy đủ là tốt lắm rồi. Nhưng giờ đây, không tới kim đan kỳ, một thân một mình với tự sát chẳng có gì khác nhau. Trong thời này, tìm một ông chủ tốt cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì. Tả Mạc tất nhiên không biết trong đầu Tông Như suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn chuyên tâm tu luyện Thiên Ba Quyền Quyết. Tạo nghệ Thiên Ba Quyền Quyết của Tông Như so với sự tưởng tượng của hắn cao thâm hơn nhiều. Rất nhiều chỗ được chỉ điểm khiến hắn được lợi không ít. Hiểu rõ biến hóa của linh lực trong cơ thể, hắn như có điểm ngộ ra. Hiện giờ hắn đã đạt tới sơn thể nhị trọng. Thân thể nhìn như gầy gò, nhưng thực ra khí lực cứng cỏi vô cùng. Thiên Ba Quyền Quyết quả rất thích hợp. Thiên Ba Quyền Quyết có chiêu thức đơn giản, nhưng cũng có vài phần thần diệu. Thiên Ba Quyền Quyết có thể trong nháy mắt điều động linh lực toàn thân của tu giả, ở kinh mạch hai tay vận chuyển thành chu thiên rồi đánh ra. Nhưng điều này cũng yêu cầu cực cao đối với khí lực của tu giả. Bằng không chỉ cần vận chuyển linh lực được mấy chu thiên đã xé nát cả kinh mạch và thân thể thành từng mảnh nhỏ rồi. Linh lực trong cơ thể liên tục tụ thế năm chu thiên. Linh lực kích động, thế như sấm đánh. Tả Mạc hai chân đứng thế trung bình tấn, thở mạnh một tiếng, giơ tay đánh mạnh ra. Một khối quyền mang màu xanh biếc ngưng tụ như thật, bắn ra từ tay. Quyền mang giữa không trung biến lớn lên, như mãnh hổ sổng chuồng, rít gầm, bắn tới. Tông Như trợn tròn hai mắt, trong lòng kinh hãi. Uy thế của một quyền này đã đạt tới 8 phần hỏa hầu khi hắn dùng toàn lực đánh ra một đòn. Nhưng hắn tu luyện đã bao lâu? Ông chủ tu luyện mới bao lâu? Tả Mạc ngẫm ra một điểm. Trọng tâm của bộ quyền quyết này không phải là bao nhiêu linh lực, mà là số lần vận chuyển linh lực. Số chu thiên vận chuyển càng nhiều, thời gian tụ lực càng lâu, quyền mang sẽ có uy lực càng lớn. Hắn lập tức hưng phấn đứng dậy. Vừa rồi liên tục tụ thế năm chu thiên, kinh mạch tuy rung động nhưng cũng không có phản ứng kịch liệt quá mức. Có lẽ mình có thể tăng số lần vận chuyển thêm vài phần. Ý niệm vừa động, linh lực trong kinh mạch hai tay lại một lần nữa vận chuyển theo chu thiên. Một chu thiên, hai chu thiên, ba chu thiên. Xuất phát từ tính cẩn thận, hắn không dám thử một lần thêm quá nhiều. Tám chu thiên. Làn da hai tay nổi lên ánh sáng xanh lục, hơn nữa phần da đen bóng như kim loại kia, giờ lại lộ ra một màu đen như sắt đá. Tông Như ở bên cạnh tiếp tục trợn tròn hai mắt. Đây là... Lên! Tả Mạc chợt hét một tiếng, quyền mang xanh biếc lần thứ hai phóng ra từ đôi tay. Sáng lóa như nước xanh giữa núi đồng, Tông Như quen tới không thể quen hơn, đó là quyền mang ngưng tụ tới cực hạn mới có thể xuất hiện. Quyền mang như nước xanh vừa xuất ra, hơi nước trong không khí xung quanh như bị thu hút, điên cuồng chảy về phía đó. Nơi nào quyền mang bay qua đều lưu lại một luồng xương trắng mông lung. Tông Như ngây ra như phỗng, một quyền này đánh vào chỗ trống đã có uy thế như vậy, nếu đánh trúng người mình sẽ ra sao? Thấy suy nghĩ của bản thân không sai, Tả Mạc được cổ vũ càng thêm hưng phấn, đã lâu rồi không có cảm giác hưng phấn như vậy. 8 lần đã khiến hắn cảm thấy có áp lực, nhưng đây vẫn chưa phải cực hạn. Nếu vậy, xem thử cực hạn là đâu. Suy nghĩ này vừa xuất hiện đã lập tức không thể ngăn chặn, chiếm toàn bộ đầu óc của hắn. Hai tay như không nghe sai khiến, bắt đầu một lần tụ sức mới. Đôi tay khô gầy của hắn đột nhiên phình to, vừa rồi sáng bóng xanh biếc thì lúc này lại ngược lại, ảm đạm thu liễm lại. Xong là da trên tay Tả Mạc vẫn biến thành màu xanh đen, mơ hồ thấy được có sóng gợn lưu động. 12 chu thiên. Kinh mạch hai tay phình lên đau nhức, như một dây cung bị căng tới cực hạn, thỉnh thoảng lại run rẩy, khiến cho cơ nhục trên hai tay Tả Mạc rung động liên hồi. Hai tay bỗng nặng như chì, hắn phải giáng hết sức mới có thể từ từ vung hai tay lên, động tác rất chậm, thỉnh thoảng lại khẽ run lên, từng giọt mồ hôi nhỏ xuống trên trán chứng tỏ hắn đã cố hết sức rồi. Hai mắt Tả Mạc trợn trừng như muốn lồi ra, miệng phát ra tiếng nghiến răng. Phá! Dùng hết một tia lực lượng cuối cùng, hai quyền đánh ra. Không có tiếng gió thổi, cũng chẳng có tiếng rít. Hai nắm tay xanh biếc như được điêu khắc từ lưu ly, lao nhanh tạo thành hai vệt sáng xanh biếc, đánh thẳng vào một khối đá xanh cao bằng hai người ở phía xa. Hai nắm tay tinh xảo vô cùng, ngay cả các đốt ngón tay cũng có thể thấy rõ. Phốc! Nháy mắt khi nắm tay đánh vào đá xanh, gợn lên một chùm xương phấn, phút chốc đã phủ kín cả tảng đá. Tả Mạc gần như hư thoát, không nhịn nổi nữa, đặt mông ngồi xuống dưới đất. Bất chấp kết quả, từng hơi thở dốc. Vừa rồi thực quá nguy hiểm, kinh mạch trong hai tay suýt không khống chế được. Một khi không khống chế được, hai tay hắn sẽ nổ tan tành. May quá, may quá. Trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi. Một trận gió thổi qua, bụi tan đi. Nơi phiến đá xanh vừa rồi ngoại trừ một cái hố sâu chừng nửa trượng, không còn gì khác. Không có đá vụn bắn ra, cũng không có xung kích khi nổ mạnh, lại càng không có âm thanh kinh thiên. Đá xanh, không ngờ chỉ trong nháy mắt đã hóa thành bụi phấn. Tông Như vốn tâm tính kiên định, trấn tĩnh thong dong, song lúc này ánh mắt kinh hoàng, mặt trắng như tờ giấy. Đây là... sát chiêu trong Thiên Ba Quyền Quyết, Lưu Ly Thiên Ba. Mình dừng tập này đây nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.